Nhất mộng nhập luân, chương 91, bá nghĩ cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91, bá nghĩ cái chết, phốc, tại Chu Phàm không kịp chú ý tới. Bá nghĩ trong tay con dao găm lập tức hướng hắn phóng tới. Tốc độ cực nhanh giống như thiểm điện, lực đạo bá đạo cắm vào Chu Phàm trước ngực ở ngực buồng tim. Mà Chu Phàm đang khi suy diễn thời điểm chỉ thấy chính mình trước ngực buồng tim truyền đến một cỗ đau nhức cảm giác. Sau đó một cỗ ấm nóng tại nơi đó truyền đến. Ngươi, kịp phản ứng lại về sau. Chu Phàm không khỏi tức giận. Một bên lấy tay ôm ngực, một bên lùi lại mấy bước. Tay trái hướng bá nghĩ trực chỉ. Ta cùng ngươi không cừu không oán. Ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Máu nóng chảy ra khiến Chu Phàm đầu óc có chút choáng. Hắn hiện tại mới luyện cốt cảnh, xương cốt đứt gãy có thể nhanh chóng hồi phục thế nhưng là thể xác nhận sát thương lại là chậm chạp khó hồi thương, càng đừng nói gây hắn thương. Thế đồ vật cũng không phải bình thường đồ vật gây lên. Ngươi cái gì ngươi? Chu Phàm, ngươi thực sự cho ta là thằng ngu lại còn theo dõi tiếp cận ta? Bá nghĩ trong tay lại một con dao găm nữa xuất hiện. Lạnh lùng nhìn lấy Chu Phàm, mà lại, nói đến đây, bá nghĩ trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, chưa cần biết ngươi ý đồ là cái gì, chỉ cần bằng vào ngươi có thể tại rất nhiều nhà truy sát phía dưới còn sống trở về, lại còn có thể từ đó bắt đầu tu luyện trở thành một cái võ giả. Ngươi phần này cơ duyên đã đủ để ngươi ta ở giữa có sinh tử định đoạt. Chu Phàm nghe lấy bá nghĩ lời này sắc mặt biến khó coi. Từ tức giận ban đầu biến thành xanh xám, không ngừng ôm ngực lùi lại, chỉ nghe bá nghĩ lời nói tiếp. Bất quá, người cho dù tu luyện lại như thế nào, tính toán cũng thời gian đến nói hẳn là còn chưa đến 2 tháng a. 2 tháng thời gian liệu ngươi có thể tu luyện được đến nơi nào? Nói đến đây, bá nghĩ liền sắc mặt biến khó coi, tức giận nói. Một cái phế vật đồ chơi mới bắt đầu tu luyện cũng dám tại âm thầm theo dõi ta. Thật nghĩ chính mình là Chu gia tiểu thiếu gia liền không có ai đối với ngươi động thủ rồi. Thật quá tự cho mình là thiên địa lão đại. Chính mình lão nhị rồi. Dứt lời, bá nghĩ trong tay cái kia dao găm lập tức hướng Chu Phàm phi tới. Dao găm tốc độ rất nhanh lại thêm 2 người khoảng cách rất gần. Rất nhanh dao găm liền đến Chu Phàm trước mặt. Muốn đem nhất kích tất sát, mà tại trọng thương ôm ngực ngồi trên mặt đất Chu Phàm thì là trong lòng thầm than. Cái này tiểu tử quá cẩn thận, ta liền cái này trọng thương như vậy mà còn không có tâm cận chiến. Quả nhiên là cẩn thận tâm ra hòa. Bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài mà còn đang suy tính xem có nên hay không tiếp tục giả cái đò đợi tiểu tử này đến gần về sau lại cho hắn nhất kích tất sát. Suy nghĩ thì lâu nhưng thực ra mọi chuyện lại diễn ra rất là nhanh. Thực tại bên ngoài, cái kia bá nghĩ phóng ra con dao lúc này đã cách Chu Phàm mặt một gang không đến. Không kịp nghĩ nữa, như vậy khổ nhục kế đã quá đủ. Chu Phàm lập tức độn thân, một tay nhanh như thiểm điện đem cái kia con dao găm bắt lấy. Sau đó nhảy người độn lập ra phía sau một mặt lạnh lùng nhìn lấy phía trước mặt mình bá nghĩ. Mà bá nghĩ thì là giây lát ở giữa hoảng sợ, nhưng hắn cũng rất nhanh liền tỉnh thần trở lại, hoảng sợ lùi ra phía sau, một mặt kinh hãi nhìn lấy Chu Phàm mồm miệng lắp bắp. Ngươi cái gì ngươi, thật cho ta là người nào? Nói đi, các ngươi lại là ở đây là làm cái gì? Nắm trong tay dao găm, Chu Phàm thân ảnh độn lập tức biến mất. Mà xuất hiện lần nữa thì là đã tại bá nghĩ bên cạnh thân. Hắn tay phải dao găm lúc này giơ lên gác ở bá nghĩ cổ đầu lâu phía sau lưng. Lạnh lùng nói, tất cả những gì ngươi biết cùng một chỗ đem nói. Nếu không chết, ngươi thế mà thực lực cùng tu vi mạnh như vậy. Bá nghĩ đối với Chu Phàm lời nói cũng không để ý, mà là một mặt kinh hãi nói. Ngươi không phải Chu Phàm. Ngươi rốt cục là ai? Nghe lấy bá nghĩ lời này, Chu Phàm lông mày một nhíu. Cái này tiểu tử đi sai hướng a. Hắn cũng không có hỏi cái này. Chẳng lẽ liền là câu giờ chuẩn bị cái gì? Nhíu mày ở giữa, Chu Phàm nội tâm cảm thấy không ổn. Như lại tiếp tục hỏi xuống tới. Có lẽ phải hỏi đến đêm. Ông, đúng lúc Chu Phàm đang xoắn suýt ở giữa. Trong đầu hắn cái kia tàn phá quyển trục lúc này, ông. Động, giết hắn đi. Chu Phàm não hải lúc này đồng thời truyền ra một cái thanh lãnh mà lạnh lùng âm thanh. Nghe lấy lời này, còn đang xoắn suýt ở giữa Chu Phàm không khỏi giật mình. Lẩm bẩm nói, gì, giết hắn, hắn biết đây là người nào âm thanh. Còn không phải là cái kia dưới vực sâu từng nói sẽ là hắn hộ đạo người hay sao? Bất quá, người này ngoại trừ lần đó hiện thân đưa hắn rời khỏi vực sâu về sau chính là một mực bặt vô âm tín. Tính đến hiện tại mới không biết làm sao xuất hiện. Bảo giết liền giết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Người như không giết hắn, người chết liền là ngươi. Lời nói rất quyết đoán cùng quả quyết, cũng không muốn Chu Phàm giải thích thêm cái gì. Xong sau đó liền bặt vô âm tín tựa như nàng xuất hiện cũng chỉ là cho hắn một cái mệnh lệnh mà thôi. Mặc dù không biết nàng vì sao lại xuất hiện chỉ cho hắn một cái câu như vậy. Nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hắn đã đi vào tu sĩ lu luyện con đường. Cũng không thể tại giao chiến bên trong như lúc này mềm lòng. Im lặng ở giữa. Xoẹt, một đợt màu đỏ tia máu tại bá nghĩ cổ lúc này chợt chợt phóng lên. Máu nóng bên trong không khí rất nhanh thì lạnh xuống dưới. Mà bá nghĩ thân ảnh lúc này thì là đổ ập xuống mặt đất phía dưới. Hắn khi chết hai mắt trừng lớn. Không thể tin được, tại chính hai người đang hỏi chuyện ở giữa Chu Phàm lại tại lúc này động thủ. Chuyện còn chưa có hỏi xong đâu. Ngươi làm sao đưa ta treo rồi? Muốn giết ít nhất cũng phải đợi hỏi xong ta đã. Bên cạnh Chu Phàm thấy cảnh này cũng là thở dài. Chết không nhắm mắt nội tâm. A-di-đà-phật, một tiếng, Chu Phàm hỗn nguyên quy thiên quyết lúc này vận chuyển đem bá nghĩ một thân đơn bạc khí huyết thôn phệ hoàn tất. Xong xuôi hoàn tất, Chu Phàm cũng không có đem bá nghĩ đem chôn cất mà là mặc kệ bá nghĩ nằm ở đó. Dĩ nhiên, bá nghĩ trên thân toàn bộ tài sản đều là bị Chu Phàm đem đào đi không còn lại cái gì. Quay người rời đi về sau. Chu Phàm thân hình tại rừng sâu bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là tại hắn rời đi về sau. Tại bá nghĩ chết chỗ một điểm tinh quang lúc này hiển hiện. Tinh quang như giống như mặt trời chói lóa nhưng lại mang theo một chút im lặng tăm hơi khiến người ta cho dù lại ở gần cũng không thể phát hiện ra. Được, tinh quang sau đó lập tức hướng bá nghĩ mi tâm bên trong chui vào biến mất không còn gì nữa. Cách chương.